Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Bây giờ mình mở lô luyện chế, lúc trước cảm ngộ đột nhiên dâng lên trong lòng, như thế nào luyện chế cũng không cần người khác lần nữa chỉ đạo. Trực tiếp dựa vào ký ức, liền luyện chế ra, chỉ là, hắn động tác so ra kém tâm niệm tốc độ. Do đó thủ pháp trên lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Cuối cùng, cái này phệ hỏa đan phẩm tướng không thế nào tốt, nhưng Vương Bân đã vô cùng thỏa mãn. Lần thứ nhất luyện đan liền có thể luyện chế ra đan dược. Còn có thể thế nào? Ta thực sự mẹ nó là cái thiên tài. Vương Bân một điểm đều không thổi suỵt lầm bầm lầu bầu nói. Hắn dám nói thế với. Tự nhiên có hắn lý do. Bây giờ hắn đã không còn là kia là cái gì cũng đều không hiểu xuyên Việt giả. Nhất niệm tông nhiều như vậy văn hiến. Còn có các trưởng lão tâm đắc thể hội. Hắn nghĩ lật liền lật. Muốn nhìn thì nhìn. Còn có cái gì là hắn không biết. Phổ thông võ giả thuật giả muốn học tập khuôn mặt. Đều là từ sư phụ dẫn vào cửa. Nhưng ở đó sau đó. Sư phụ cơ bản liền mặc kệ. Mà những người kia. Lớn hơn đều xem như luyện dược đồng tử. Đi theo bản thân bên người sư phụ một bên làm việc lặt vặt. Một bên quan sát học tập. Không có cái 7 đến 8 năm. Nơi nào có tư cách khai lò luyện chế. Cho dù có tư cách. Lại có thể lần thứ nhất liền luyện chế thành công. Do đó Vương Bân nói bản thân là luyện đan thiên tài. Thật đúng là một điểm đều không thổi suỵt. Nhưng cái này cũng không phải là Vương Bân toàn bộ. Trước đó lão đầu tử liền đã dạy qua hắn một chút luyện khí kiến thức. Hiện tại, có luyện khí điển tịch cùng tâm đắc thể hội cho hắn tìm hiểu. Vương Bân lập tức liền đăng đường nhập thất. Hắn phát hiện, luyện khí tốt đơn giản. So với luyện đan, còn muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần xuất ra thiết kế đồ trên tài liệu, bỏ vào trong lò ngưng hình liền có thể. Mặc dù đây là cơ bản nhất luyện khí, nhưng Vương Bân lập tức liền có thể làm được. Cũng thực sự là thiên tài hành vi. Huống chi, Vương Bân không chỉ có thể luyện khí, hắn còn có thể tăng lên đồ vật cấp bậc, tăng ích thuật, nghịch thiên. Cũng chính bởi vì tăng ích thuật, Vương Bân lên điểm cùng những người khác bất đồng. Những người khác đều là từ luyện đan học đồ luyện khí học đồ làm lên. Sau đó mới nhất cấp. Hai cấp luyện đan sư như vậy đi lên. Có thể Vương Bân đây. Hắn từ ngay từ đầu lên điểm liền là nhất cấp luyện đan sư cùng nhất cấp luyện khí sư. Mà tăng ích thuật ném đi lên. Này liền trực tiếp biến thành tam cấp. Do đó, nói Vương Bân từ ngay từ đầu liền là một cái tam cấp luyện đan sư hoặc tam cấp luyện khí sư. Một điểm đều không có kém. Đương nhiên, những cái này tâm đắc thể hội. Công pháp trong điển tịch. Hải nạp bách xuyên, đủ loại đạo pháp đều có. Trận pháp chi đạo, huyễn thuật đạo, khôi lỗi đạo, phụ ma đạo. Nếu như Vương Bân đem phụ ma đạo cũng học tập, này hắn luyện đan luyện khí lên điểm, sẽ cao hơn. Tin tức tốt không ngừng truyền tới. Tại tranh tài sau khi kết thúc ngày thứ 5, Đoạn Niệm Môn có đệ tử. Vậy mà thật tìm tới Vương Bân muốn đầu gỗ mảnh vỡ. Cái này trực tiếp xác nhận Vương Bân ý nghĩ. Cũng nhượng Vương Bân còn có lòng tin. Nhất niệm tông trong, khẳng định còn có cái khác đầu gỗ mảnh vỡ. Có lẽ thật có thể tại nhất niệm tông bên trong gom đủ nên pháp tắc mảnh vỡ. Vương Bân tâm tình tốt đẹp. Trực tiếp thưởng người đệ tử kia 20 tấm tăng ích phù cùng 20 tấm chỉ rũ phù. Mặc dù cái này ở Vương Bân nhìn đến cũng không có cái gì. Nhưng đối với người đệ tử kia, đây chính là thiên đại một bút tài phú. Hắn hoàn toàn có thể đem những phù triện này cầm ra. Đi trao đổi cái khác cần tài nguyên. Nhất là tại Vương Bân hiện tại hạn mua sắm thời kỳ. Cái này nhiều ra tới 40 chương. Tất nhiên trở thành đám người tranh đoạt đối tượng. Vì bảo vệ cái này đệ tử an toàn. Vương Bân nói. Không cho phép cưỡng đoạt. Cũng chuẩn ép mua buộc bán. Nếu mà có được người dám vi phạm quy củ này. Về sau cự tuyệt tất cả phù triện giao dịch hướng tới. Mà còn, hắn còn muốn mang theo đám người tới cửa đòi cái công đạo. Có thể nói, Vương Bân cách làm gõ tỉnh những cái kia bị dục vọng che lại ánh mắt người. cũng là cái khác chân chính muốn theo Vương Bân giao dịch người bỏ đi băn khoăn. Từ một ngày này sau đó, đồ tốt xuất hiện, càng là tầng tầng lớp lớp, là lấy, tại thứ bảy thiên thời sau, lại có một miếng gỗ mảnh vỡ, đưa đến Vương Bân trước mặt, lần này đưa tới, không phải Đoạn Niệm môn đệ tử, nghe nói, là tìm tới như vậy một miếng gỗ, hắn trong núi không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tại một cái tam giai giống chim yêu thú ổ bên trong tìm tới. Vương Bân tâm tình tốt đẹp, lần nữa, thưởng, thưởng, thưởng, một ngày này, Vương Bân đang tại phòng trong tu luyện, những ngày gần đây, mỗi ngày đều tại nhìn xem đủ loại điển tịch, thử nghiệm đủ loại thuật nói. Hiện tại hắn, có thể nói là một cái nho nhỏ vạn pháp thông, nhưng cũng vẻn vẹn là biết mà thôi. Trừ luyện đan luyện khí ở ngoài, cái khác hắn đều không có thế nào thực thao qua. Giờ phút này, hắn đại võ sư cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, thậm chí còn mơ hồ có chút hơi tăng trưởng. Lệnh hắn mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, linh thạch không thể đứt a. Thu hồi tâm tư, hắn hướng vườn hoa trong đi. Chỗ ấy, Tiêu đang tại dạy Ngô Giai Hữu phụ trợ pháp thuật. Sư phụ, tại sao ta liền là không làm được đây? Ngô Giai Hữu rất là thương tâm hỏi, đầu trầm thấp, sợ Tiêu đối với nàng phát cáu. Hắn đi theo Tiêu học tập phụ trợ kỹ năng, cũng có tám thiên, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là học được một điểm điểm ra lông mà thôi. Chưa có thể đắc tâm ứng thủ. Tiêu cắn hạt dưa, khí định thần nhàn nói ra, cái này đã vô cùng tốt. Đồ đệ đang oán trách, sư phụ lại tại khích lệ khẳng định, nhưng Tiêu nói, là nói thật, Ngô Giai Hữu có thể ở như vậy trong vòng vài ngày liền đem nàng phụ trợ kỹ năng đều học được, thực sự là thiên tài. Tiêu hồi ức nàng trước kia tu luyện trải qua, giống như hoa thật nhiều thời gian, nhưng Ngô Giai Hữu không vừa lòng, bởi vì hắn phát hiện, hắn không cách nào giống như Tiêu như vậy, làm như chỉ cánh tay khiến, mà còn, linh lực chuyển hóa suất thực sự quá thấp. Nếu như, Ngô Giai Hữu ý nghĩ này nhượng Nhất Niệm Tông cái khác nghiên cứu đạo nhân này biết nói, nhất định sẽ mắng hắn không biết hàng. Gấp hai lần chuyển hóa suất còn thấp nói, vậy bọn hắn đều có thể tự chạy đến nhà cầu, trực tiếp hôn mê chết tính. Bình thường phụ trợ kỹ năng có thể làm được không tổn hao quá nhiều, này đã là vô cùng không tệ sự tình. Sư phụ, van xin ngài chỉ chính. Ngô Giai Hữu rất là buồn bực xin Tiêu, trước đem linh thực để một bên đi. Ngài hảo đồ đệ, hiện tại cần ngài tới giáo đây. Có thể ta sau khi ăn xong linh thực a. Tiêu rất là đơn thuần nói ra. Lời này không những nhượng ngồi ở một bên Thành Tranh cùng Thúy đều cười phun ra, cũng nhượng một đường đi tới Vương Bân cũng không nhịn được cười ha ha. Ha ha a, tình cảm linh thực so đồ đệ còn trọng yếu là đi. Vương Bân linh quang lóe lên, bề ngoài giống như nghĩ tới ý tưởng hay. Vậy sau này ngươi tìm ta giáo ngươi đồ vật thời điểm, ta vẫn là đi ăn linh thực đi. Tiêu nghe xong gấp, bận rộn nói, lão sư ngươi người xấu. Lão sư không hỏng, học sinh không thương. Ca ta có thể là nhìn qua, GTO Great Teacher Onizuka, người A. Vương Bân trong nháy mắt nghĩ tới trước kia nhìn qua nào đó bộ Nhật Bản anime. Quái, bề ngoài giống như địa ngục giáo sư cũng thật không tệ. Giống như ta, vừa háo sắc lại, chấm ngoặc kép, cái gì theo cái gì đó. Tiêu lẩm bẩm nói, chính là cái gì theo cái gì. Vương Bân chế giễu lại, sau đó cười hắc hắc, nói, tốt a, thu hồi linh thực đi. Dậy qua hai ngày, liền tiến vào đi hư lôi bí cảnh. Gặp Tiêu vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, Vương Bân trực tiếp rời ra tuyệt chiêu, nghe lời, đêm nay đến lão sư gian phòng, ta giáo ngươi thiết cát phù. Tiêu lớn lên lông mi nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Vương Bân một cái, liền vô cùng nhanh nhẹn thu hồi linh thực, gật đầu đồng ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.